Thần cấp đặc công hệ thống, chương 773, dọa dẫm tiểu thiên hậu. Góc chuyện audio.com, Lâm Hoan nhướng mày, thầm nói, Mã Cường nói người kia không phải là Lý Nhược Hề à, Lý Nhược Hề là tân tấn giới ca hát tiểu thiên hậu, phù hợp gần đây đại nhiệt nữ ca sĩ thân phận, đến mức mang một nam tử thần bí trở về khu nhà ở, lại có thể cùng Lý Nhược Hề dẫn hắn về nhà chuyện lẫn nhau ăn khớp. Lại nhìn đầu này microblogging phía sau dân mạng bình luận cũng không ít người đang hoài nghi có phải hay không Lý Nhược Hề. Lý Nhược Hề đám fan hâm mộ không vui, bà mẹ nó, Lý Nhược Hề thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong thanh thuần nữ thần, xuất đạo lâu như vậy liên chuyện xấu đều không truyền qua, như thế nào lại mang nam tử thần bí trở về khô nhà ở đâu. Thế là Lý Nhược Hề đám fan hâm mộ liền nghe phong chạy đến, ở chỗ này. Cùng những cái kia hoài nghi Lý Nhược Hề người triển khai mắng nhau. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Nhược Hề bên ngoài, cũng có mấy tên khác nữ sao ca nhạc thành đám dân mạng hoài nghi đối tượng, mấy vị này nữ sao ca nhạc fan hâm mộ cũng không phải không hảo sống chung, trực tiếp liền thành đoàn giết tới nơi này, bắt đầu oanh oanh liệt liệt mắng chiến. Thế là đầu này microblogging trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới nhiệt lục soát 10 vị trí đầu thành trong vòng giải trí được quan tâm nhất một cái bát quái tin tức. Nhược Hề, người nhìn đầu kia Chu Nhất Kiến microblogging sao? Lâm Hoan đè xuống trong lòng nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhược Hề, ngay sau đó hắn liền phát hiện Lý Nhược Hề ngay mặt sắc tái nhợt nhìn chằm chằm điện thoại tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Nhược Hề, Lâm Hoan nhẹ giọng kêu, một cái, à cái gì, Lý Nhược Hề lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn có chút thất kinh. Người cũng nhìn thấy đầu kia Chu Nhất Kiến microblogging, Lâm Hoan khẽ nhíu mày nói, nhìn, thấy được, Lý Nhược Hề thanh âm hơi run nói. Cái kia người, nói không phải là ngươi đi. Lâm Hoan trong giọng nói lộ ra lo lắng chỉ ý chuyện xấu đối với nữ tinh lực sát thương là rất cường đại, nhất là giống Lý Nhược Hề loại này lấy thanh thuần ngọc. Nữ làm người thiết nữ tinh, một khi bị tuôn ra chuyện xấu, cái kia sự nổi tiếng của nàng đem chịu đến cực lớn xung kích. Hẳn không phải là đi, Lý Nhược Hề khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nhìn rất là thấp thỏm. Ngay tại Lý Nhược Hề tâm thần có chút không tập trung thời khắc một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tại Lâm Hoan ánh mắt nghi hoặc chung, Lý Nhược Hề kết nối điện thoại nói. Già Trương Tỷ, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không? Ôi, đại tiểu thư của ta ai, người có phải hay không mang Lâm tiên sinh về khu nhà ở? Trương Diễm ngữ khí nghe rất là lo lắng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Nhược Hề có chút hoảng hốt. Trương Diễm mắng ngôn, mà mẹ nó, sau đó kích động nói ra, Mã Cường đều gọi điện thoại cho ta, nói trên tay hắn có ngươi cùng nam nhân cùng một chỗ lái xe về khu nhà ở ảnh chụp. Lúc này đi cùng với ngươi ngoại trừ Lâm Hoan còn có thể là ai? Đúng rồi, xe của ngươi làm sao đụng thành như vậy? Nên không phải uống rượu à, say lái xe, mang nam nhân về nhà. Nhược Hề a Nhược Hề, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt à, ta không uống rượu, là có người cố ý đụng xe của ta. Lý Nhược Hề nhẹ giọng giải thích nói, Trương Diễm gấp giọng nói ra, người uống không uống rượu không trọng yếu, trọng yếu là Mã Cường trên tay có ảnh chụp, hắn muốn viết ngươi say lái xe xung đột nhau, ngươi có biện pháp phản bác sao? Cái kia, hiện tại ta muốn làm thế nào? Lý Nhược Hề cũng biết tự mình rất khó phản bác, hao tài tiêu tai đi. Trương Diễm thở dài, tiếp lấy nói ra, Mã Cường nói chỉ cần cho hắn 1.000 vạn, hắn liền sẽ không đem ảnh chụp phát ra ngoài, 1.000 vạn. Hắn đây là dọa dẫm. Lý Nhược Hề thanh âm trực tiếp tăng lên, là dọa dẫm, có thể ngươi dám không cho sao? Trương Diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, không trả tiền, ngươi tinh lộ cũng biết dừng ở đây, đến lúc đó ngươi tổn thất coi như không chỉ là 1.000 vạn mà là vài ức thậm chí vài tỷ. Không được, ta tuyệt đối sẽ không cổ vũ hắn khí Diễm, cùng lắm thì cái này minh tinh ta không làm, dù sao ta cũng làm mệt mỏi. Không có việc gì liền treo đi ta. Mệt mỏi, nói xong Lý Nhược Hề liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tắt máy ném tới một bên. Sau khi làm xong, Lý Nhược Hề thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, lồng ngực không ngừng trên dưới chập trùng, nhìn cảm xúc rất là kích động. Lâm Hoan đại khái nghe được việc này tiền căn hậu quả trầm ngâm sau một lúc lâu hắn nói ra, Nhược Hề chuyện này ta phải bị một nửa trách nhiệm, Mã Cường sự tình liền giao cho ta đến giải quyết đi. Lý Nhược Hề quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói ra, là ta mời ngươi tới nhà của ta ở, ngươi một điểm trách nhiệm cũng không có. Lâm Hoan nhíu mày cười một tiếng, nói ra, nhưng chung quy là bởi vì ta đến, mới cho ngươi gây ra phiền phức. Nếu là ta trêu ra phiền phức vậy dĩ nhiên cũng nên để ta tới giải quyết mới là. Lâm Hoan để Lý Nhược Hề có trong chốc lát ngạc nhiên, nhưng rất nhanh. Nàng chỉ lắc đầu cười nói, quên đi, không cần làm phiền, ta đúng là chịu đủ loại này mỗi ngày mang theo mặt nạ sinh hoạt thời gian, ta muốn làm về lúc trước cái kia không buồn không lo chính mình, ra ngoài đi dạo cái đường phố còn muốn đem tự mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sợ bị người nhận ra gây nên rối loạn, muốn nói cái tình yêu, lại sợ ảnh hưởng đến tự mình tinh đồ, chỉ có thể là đem hết thảy tình cảm bóp chết tại còn chưa nảy mầm lúc loại ngày này, ta thật là qua đủ. Nói xong Lý Nhược Hề liền hơi có vẻ mỏi mệt đứng lên nói, ta mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Ân, ngoại trừ phòng ngủ của ta bên ngoài, cái khác mấy gian phòng ngủ ngươi có thể tùy ý chọn, ngủ ngon. Nói xong Lý Nhược Hề liền dẫm lên dép lê về tới khuê phòng của mình chung. Nha đầu này, vẫn rất cố chấp nha. Bất quá, ta có thể nhìn ra nha đầu này. Trong mắt Thất Lạc, nàng hay là đối với mình minh tinh thân phận rất để ý, đã như vậy, vậy thì do để ta giải quyết cái phiền toái này đi. Lâm Hoan nhìn qua bóng lưng của nàng, âm thầm nỉ non nói. Tiếp lấy hắn đứng dậy đi vào một gian trong phòng ngủ, giữ cửa khóa ngược lại về sau, từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng xuất ra laptop, bắt đầu dùng hacker thủ đoạn lục soát nổi lên Mã Cường vị trí. Thiên Hải thị nào đó kiểu cũ trong cư xá, Mã Cường ngay tại nhà mình trong phòng khách uống chút rượu. Từ khi đập tới Lý Nhược Hề mang nam tử thần bí về khu nhà ở ảnh chụp về sau, Mã Cường vốn định giống thường ngày trực tiếp bạo tạc, sở dĩ hắn mới phát đầu kia Chu Nhất Kiến microblogging. Nhưng hắn sau khi về đến nhà, nhìn xem hơi có vẻ tàn phá vách tường cùng trong phòng cũ kỹ đồ dùng trong nhà, trong lòng liền bắt đầu sinh nổi. Lên một loại cầm cái này dọa dẫm Lý Nhược Hề ý nghĩ. Bạo tạc ngoại trừ cho mình gia tăng danh khí bên ngoài, chỉ có thể mang đến chút ít thu nhập nếu là trực tiếp cùng Lý Nhược Hề tự mình hòa giải đâu. Bởi vậy hắn mới tìm được Trương Diễm điện thoại, nói 1000 vạn mua ảnh chụp chuyện. Hắn tin tưởng Lý Nhược Hề vì mình tinh đồ hội không chút do dự lấy tiền mua ảnh chụp, loại chuyện này tại cầu từ trong vòng thật sự là quá bình thường cực kỳ. Thế là biết mình lập tức liền muốn trở thành ngàn vạn phú ông về sau, dù là đã là lúc rạng sáng, Mã Cường hay là hưng phấn uống lên ít rượu. Mã Cường uống đến có 5 phút men say thời điểm, một cái khinh bạc thanh âm đột nhiên từ trong nhà vang lên, Mã tiên sinh thật hăng hái a ai. Mã Cường lập tức đánh thức tiếp lấy hướng nhìn bốn phía, sau đó hắn liền thấy một cái mang theo khẩu trang, mũ lưỡi chai nam tử đang đứng tại cách đó không xa nhìn lấy mình. Đem người đập tới Lý Nhược Hề phim ảnh cho ta, không muốn khảo nghiệm sự chịu đựng của ta. Đang khi nói chuyện mũ lưỡi chai nam tử liền đi tới Mã Cường trước người, trốn ra người đứng đầu súng đỉnh lên hắn trên trán. Cách chương,